Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, hối đoái ca vương đặc quyền. Trên sàn nhảy, Linh Dương đã về hậu trường nghỉ ngơi. Chỉ còn Tử La Lan đứng Trương Dương bên cạnh. Lộ mặt, khán giả một bên vỗ tay một bên gọi. Trương Dương đưa tay ra hiệu khán giả yên tĩnh. Sau đó hướng Tử La Lan làm một cái thủ hiệu mời. Tử La Lan gật gật đầu, đưa tay lấy xuống mặt nạ của chính mình, lộ ra một tấm rất thanh tú mặt. La Tử Linh, oa, lại là nàng, ta sớm nên nghĩ đến a. Nàng vẫn ăn mặc màu tím quần áo. Khán giả cảm thấy bất ngờ. Tử La Lan tiếng tăm không nhỏ, lấy ca sĩ thân phận xuất đạo thành danh, nhưng bởi vì âm nhạc thị trường kinh tế đình trệ, 2 năm trước nàng cũng đã đem trọng tâm chuyển hướng truyền hình quyền. Tính ra nàng đã có hơn 2 năm thời gian không có ở trên vũ đài sướng qua ca. Vì lẽ đó khán giả nhìn thấy nàng đều rất bất ngờ. A, con mắt của ta. Trần Hiểu đột nhiên đưa tay bưng con mắt của chính mình. Vẻ mặt khuếch đại, khán giả đầu tiên là sững sờ. Sau đó lập tức liền nghĩ đến cái gì. Ầm ầm cười to, La Tử Linh ở hắn thành danh làm. Gặp chuyện bất bình, bên trong khách mời qua một vai. Trương Dương lập tức hướng về khán giả nghiêm túc giải thích. Khán giả các bằng hữu, Trần Đạo là thật không có nhận ra. Không phải vì tiết mục hiệu quả cố ý không nhận ra a. Các ngươi muốn minh giám. Phốc, chấm ngoặc kép, khán giả trực tiếp cười vang. Làm sao sẽ là ngươi a? Trần Hiểu một mặt ảo não nhìn Tử La Lan. Tử La, tên ngươi bên trong 2 chữ đều đi ra. Ta lại không nghĩ tới. Trời ơi, Trần Đạo, kỳ thực ta cũng rất thương tâm. Ban đầu ta ở đoàn kịch cũng ở lại. Sững sờ một tuần, ngươi lại không nhận ra ta. La Tử Linh cũng nói đùa hắn. Không hề có một chút nào bởi vì bị đào thải kết quả ảnh hưởng tâm tình. Trần Hiểu ngồi ở trên đài, cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Vẻ mặt phi thường buồn cười. Trương Dương nói rằng, được. Cảm tạ La Tử Linh cho chúng ta mang đến đặc sắc diễn xuất. Cảm ơn mọi người. Cảm tạ Trương Đạo. Cảm tạ, che mặt ca vương. Chấm ngoặc kép, La Tử Linh nói một chút cảm tạ từ. Cười cùng đại gia vẫy tay từ biệt. Đón lấy là thăng cấp thi đấu. Đến cùng ai mới có thể bắt được này một kỳ ca vương. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Cho mời Hồng Phú Sĩ. Âm nhạc mở màn. Hồng Phú Sĩ thâm tình biểu diễn, cố gắng đem nhớ nhung cái này chủ đề diễn dịch đến mức tận cùng. Có thể thấy, hắn đối với Lương Khởi theo như lời nói vẫn là thật để ý. Thực sự là liều mạng muốn bắt ca vương. Trương Dương đứng dưới đài lẳng lặng nhìn, trên mặt trước sau mang theo ý cười nhàn nhạt. Một khúc sướng thôi, khán giả hoan hô, hiển nhiên, thực lực của người này vẫn có. Nếu như đối thủ của hắn đổi thành người khác, ca vương e sợ vẫn đúng là cũng bị hắn lấy đi. Chỉ tiếc, hắn ngày hôm nay đối thủ thực sự là quá mạnh mẽ. Cho mời gió ngày thu. Gió ngày thu kéo dài trên một thủ phong cách, vẫn cứ là tự đạn tự sướng. Làm cái thứ nhất âm phù vang lên một sát na kia, khán giả liền sôi trào. Bởi vì này lại là một thủ nguyên sang. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đánh tới hoàn toàn tinh thần. Bức thiết muốn biết bài hát này chất lượng. Đó là hơn một vân trạng vãng. Ngẫu nhiên trải qua trường học cũ cửa trước. Nhớ lại như nước năm xưa. Đó là ta nhiệt huyết thanh xuân. Chấm ngoặc kép. Vẫn như cũ là bình tĩnh sướng pháp. Vẫn như cũ là tinh phẩm cấp chất lượng. Phả vào mặt vẽ làm cho khán giả không cảm thấy muốn hoan hô. Gió ngày thu không hề có một chút nào chịu đến những thanh âm này ảnh hưởng. Tự mình tự sướng. Bài hát này cũng là hắn viết. Trịnh Hướng Đông vẻ mặt có chút nghiêm túc. Hà Tư Oánh lắc đầu nói. Tiểu Trương không nói. Cũng không ai biết. Trịnh Hướng Đông bỗng nhiên nhìn nàng nói rằng. Sẽ không thực sự là hắn chứ. Nên. Không thể nào. Bị hắn hỏi lên như vậy. Hà Tư Oánh cũng không có quá to lớn sức lực. Này 2 thủ ca phong cách xác thực rất giống hắn. Nói chuẩn xác, hắn hiện tại triển lộ ra hết thảy hành vi cũng giống như hắn. Nhưng là, này có chút nói không thông a. Cái này không thể nào chứ. Trương đạo có thể đem hắn mời tới. Cái này cần muốn bao lớn mặt mũi a? Nhưng không phải hắn là ai. Sau đó ta đến cố gắng hỏi một chút. Dưới đài, Trương Dương cũng là không ngừng mà ở trong lòng cảm thán. Đây mới thực sự là có tài hoa người a. Hắn nguyên tưởng rằng có thể xin hắn lên đài sướng một kỳ liền kiếm lời. Không nghĩ tới hắn lại còn mang đến hai thủ nguyên sang. Lần này thực sự là kiếm bộn rồi. Chỉ là tên của hắn chính là một đề tài. Năng lực tiết mục mang đến to lớn độ quan tâm. Có thể đem này đương tiết mục kéo thăng một cấp bậc. Hậu trường, Hồng Phú Sĩ trong lòng lại như là bách chảo gãi tâm. Thậm chí đã bắt đầu hoài nghi này đương tiết mục tính chất công bằng. Tiến vào thăng cấp thi đấu. Hắn cho rằng này kỳ ca vương hẳn là nắm chắc. Ai biết cái này mới tới lại lấy ra một thủ nguyên sang. Nguyên sang cũng coi như. Then chốt là chất lượng vẫn như thế cao. Này ai vậy? Hai thủ nguyên sang nói cầm thì cầm. Thật hay giả a? Nhìn màn ảnh bên trong nam nhân. Hắn cau mày. Sát vách. Mấy vị khác tuyển thủ cũng là thán phục liên tục. Dồn dập ở trong lòng suy đoán thân phận của hắn. Như thế có tài hoa ca sĩ có thể trên. Che mặt ca vương. Đây chính là đối với này đương tiết mục một loại rất lớn khẳng định. Trên sàn nhảy, ca khúc tiến vào kết thúc. Cắt nó thanh chậm rãi dừng lại. Sau đó, cả sảnh đường ủng hộ. Cảm ơn, cảm tạ gió ngày thu. Trương Dương ra hiệu công nhân viên đem phiếu bầu phân phát xuống. Bài hát này gọi, ta thanh xuân, vẫn là hắn tự biên tự viết một ca khúc. Trương Đạo, ta có hai câu muốn hỏi một chút gió ngày thu. Trịnh Hướng Đông ra hiệu nói. Trương Dương gật gù. Chúng ta thuộc sao? Trịnh Hướng Đông nhìn gió ngày thu. Gió ngày thu nhìn Trương Dương một chút. Trương Dương buông tay. Vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Gió ngày thu gật đầu. Thục. Trịnh Hướng Đông nhất thời có chút ngồi không yên. Nhìn Trương Dương hỏi. Ta nếu như không đoán sai. Hắn hẳn là cái này trên sàn nhảy cho tới bây giờ tiếng tăm to lớn nhất một vị chứ. Trương Dương nhếch môi cười. Trịnh lão sư, chúng ta trước tiên bỏ phiếu tuyển ra ca vương đi. Đang đợi gió ngày thu trả lời khán giả cũng không khỏi lườm một cái. Người có muốn hay không như thế tiện? Người liền không thể để cho hắn trả lời lại ngắt lời sao? Chúng ta thật sự rất muốn biết hắn là ai a. Được rồi, Trịnh Hướng Đông đành phải thôi. Gió ngày thu này hai thủ ca sướng đến tốt vô cùng. Cũng viết đến tốt vô cùng. Ta khẳng định là đầu hắn. Ta cũng đầu hắn. Trần Hiểu nói rằng. Đầu gió ngày thu. Ban bình xét đều đem phiếu gửi cho gió ngày thu. Gió ngày thu thu được ban bình xét 50 phiếu. Chúng ta nhìn lại một chút khán giả bỏ phiếu. Gió ngày thu 421 phiếu. Oa, thật cao số phiếu. Kết quả đã không có bất ngờ. Chúc mừng gió ngày thu thành vì chúng ta này một kỳ ca vương. Khán giả dùng sức vỗ tay. Gió ngày thu khom lưng chí tạ. Mở miệng nói rằng. Nghe nói ca vương danh hiệu có thể hối đoái đặc quyền. Ta hiện tại đã nghĩ hối đoái một. Hả? Hết thảy khán giả đều sững sờ. Hối đoái đặc quyền. Mới vừa bắt được ca vương ngươi liền muốn hối đoái đặc quyền. Ngươi muốn đổi cái gì đặc quyền? Trương Dương liếc mắt nhìn hắn. Mời nói. Ta nghĩ dùng ca vương danh hiệu hối đoái một lùi thi đấu thỉnh cầu. Gió ngày thu nói. Ra một câu nhường hết thảy khán giả đại hạ con mắt đến. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ. Lùi thi đấu. Ta thảo. Toàn bộ thính phòng tất cả xôn xao. Hết thảy công nhân viên tay đều run lên một hồi. Cho rằng là đã xảy ra chuyện gì cố. Liền ngay cả ghế khách quý trên 5 vị khách quý đều bị kinh ngạc đến ngây người. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lùi thi đấu. Trần Hiểu coi chính mình nghe lầm. Gió ngày thu gật gật đầu. Tại sao? Tại sao lùi thi đấu? Trần Hiểu nghĩ mãi mà không ra. Ngươi là cảm thấy nơi nào bất công sao? Trịnh Hướng Đông bỗng nhiên chen vào một câu. Ta nghĩ, ta đã biết ngươi là ai. Hẳn là ngươi. Không sai, này quá phù hợp phong cách của ngươi. Hà Tư Oánh cũng nói. Trần Hiểu vội la lên. Ai vậy? Cổ thụ. Trịnh Hướng Đông như đinh chém sắt nói. Ai? Trần Hiểu âm thanh đột nhiên tăng cao. Một mặt giật mình nhìn cái kia mang mặt nạ nam nhân. Oa, liền ngay cả khán giả cũng không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Không thể tin được che miệng lại. Cổ Thụ, từ chối qua tiết mục cuối năm cái kia Cổ Thụ. Ta thảo, vậy cũng là nổi tiếng đại minh tinh a. Hắn lại lên, che mặt Ca Vương, người đùa giỡn đây chứ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả bên cạnh Hồng Phú Sĩ đều run cầm cập một hồi. Không khó tưởng tượng hắn trốn ở dưới mặt nạ mặt là cỡ nào giật mình. Cổ Thụ a, cái này thế giới giải trí đại tài tử a, tiếng tăm so với hắn còn muốn lớn hơn a. Nếu như người này thực sự là Cổ Thụ, cái kia vừa nãy cái kia hai thủ ca liền hoàn toàn nói xuôi được. Hắn đúng là có năng lực này. Nhưng là, sao có thể có chuyện đó a? Hậu trường, những tuyển thủ khác khi nghe đến danh tự này cũng giật mình. Không thể tin được nhìn chằm chằm màn hình. Trên sàn nhảy, gió ngày thu đưa tay lấy xuống mặt nạ trên mặt. Ác nhìn thấy khuôn mặt này. Khán giả đều điên rồi. Tiếng thét chói tai sắp đem nóc nhà đều lật tung. Bởi vì Cổ Thụ phẩm hạnh vô cùng tốt. Hơn nữa, rất có tài hoa. Vì lẽ đó phi thường được khán giả kính trọng. Mỗi cái độ tuổi đều có vui vẻ hắn, thưởng thức hắn, thậm chí có thể nói hắn là thế giới giải trí bên trong được hoan nghênh nhất một vị ca sĩ. Hoan nghênh Cổ Thụ, Trương Dương đi đầu vỗ tay. Tại sao? Trần Hiểu tiếp tục trước vấn đề. Người nếu tham gia tiết mục, tại sao lại muốn lùi thi đấu đây? Ta cũng rất buồn bực. Trịnh Hướng Đông thở dài nói. Ta càng buồn bực Trương Đạo đến cùng là làm sao đem ngươi mời đi ra. Hết thảy khán giả cũng đều dựng thẳng lên lỗ tai. Cổ Thụ ngượng ngùng cười cợt. Kỳ thực Trương Đạo tìm đến ta thời điểm. Ta vừa bắt đầu là từ chối. Chỉ là bởi vì ta hiện tại đúng là cần một khoản tiền. Hơn nữa Trương Đạo đúng là chân thành mời. Ta liền biết thời biết thế đáp ứng rồi. Ây, chấm ngoặc kép, nghe lý do này. Trần Hiểu càng là không biết nên làm sao nói tiếp. Trịnh Hướng Đông cũng là giờ khóc giờ cười. Khán giả đều phát sinh thiện ý tiếng cười. Câu trả lời này quả nhiên là rất phù hợp Cổ Thụ tính tình. Không một chút nào trang. Chờ ngày mai tiết mục bá ra sau, cái khác đài truyền hình phỏng chừng đều muốn bối rối. Liền bởi vì tiền, như thế dễ dàng liền có thể đem ngươi mời đi ra. Lui ra thi đấu là bởi vì ta xác thực không thích hợp loại này tiết mục. Có thể kiên trì một kỳ không để cho các ngươi nhận ra đã là cực hạn. Nếu như bị nhìn thấu thân phận, lại ở chỗ này cái trên sàn nhảy liền không có ý nghĩa. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Cổ Thụ một mặt áy náy nhìn Trương Dương. Trương Dương lắc đầu một cái, nói rằng, Cổ Thụ có thể đáp ứng tham gia này đương tiết mục. Ta cũng đã rất thấy đủ. Ta biết toàn quốc có rất nhiều người đều hy vọng được nghe lại ngươi tân tác. Này kỳ tiết mục cũng coi như là thỏa mãn đại gia một nho nhỏ nguyện vọng. Khán giả dùng sức vỗ tay. Rất là tán thành. Cổ Thụ ngày hôm nay cũng cho ta rất lớn kinh hỉ. Ta không nghĩ tới hắn vì không cho khán giả ngay lập tức liên tưởng đến hắn. Lại chuẩn bị hai thủ mới ca. Cảm tạ Cổ Thụ. Cổ Thụ mỉm cười gật đầu hỏi thăm. Được rồi, này một kỳ tiết mục tới đây liền kết thúc. Cảm ơn mọi người. Trương Dương hướng khán giả bái một cái. Nói rằng, xin mọi người nhớ đến ước định của chúng ta. Tuyệt đối không nên sớm tiết lộ này một kỳ nội dung. Cảm tạ, cầu vote 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.